Sư tôn của ta siêu vô địch, chương 117, toàn tam giáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng khảo hạch trên màn sáng từ trái đến phải, trừ 3 loại chỉ tiêu văn tự còn lại tất cả đều là giáp, một mực kéo dài đến cuối cùng. Cái này rất đáng sợ, bởi vì căn bản là không có cách đánh giá bao nhiêu giáp, thậm chí trở ngại màn hình chiều dài duyên cớ, khả năng còn bỏ sót không ít. Trương Thiên Minh không chỉ có choáng váng, phụ trách khảo hạch mấy cái lão già cũng choáng váng. Ba loại chỉ số đều đạt tới nhị giáp, đã tính thiên tài, cái này vô hạn giáp. Tuyệt đối yêu nghiệt, Hạ lão, lúc này, hai tên trường bào đạo sĩ từ phía sau đài đi ra, mờ mịt nói. Trận pháp không có trục trặc, Hạ lão khóe miệng hơi rút, vội vàng nhìn về phía ngoài cửa Thẩm Thiên Thu, nói. Tiểu hữu, trận pháp khả năng xuất hiện vấn đề, còn xin ngươi khảo nghiệm lại một phen. Trận pháp không có trục trặc nhưng số liệu khoa trương, nhất định phải một lần nữa kiểm tra một chút, dạng này mới có thể làm đến tuyệt đối nghiêm cẩn. Tốt a, Thẩm Thiên Thu đi vào, lại trải qua ba loại tổng hợp khảo thí, trên màn sáng xuất hiện chỉ số vẫn như cũ là giáp, chữ kéo dài đến cuối cùng. Lần này có trận pháp sư quan sát, trong quá trình không có cái gì vấn đề, số liệu chân thực đáng tin. Mấy tên lão giả hít vào một ngụm khí lạnh. Chóc quỷ hiệp hội thành lập đến, vô số người tham gia qua ba loại khảo hạch, toàn bộ tam giáp siêu cấp thiên tài một bàn tay đều có thể đếm ra, hôm nay vậy mà sinh ra một cái. Vô hạn giáp, thông qua được sao? Thẩm Thiên Thu hỏi, thông qua được, Hạ lão âm thanh run rẩy nói, sau đó phân phó đồng bạn cho hắn làm chóc quỷ nhân thủ tục vội vàng rời đi phòng khảo hạch. Khoa trương như vậy số liệu biểu hiện, nhất định phải nhanh thông chi hiệp hội tổng bộ. Nhân viên công tác đưa tới chóc quỷ nhân chứng nhận lệnh bài, nói. Ngươi bây giờ là chóc quỷ nhân, đa tạ, Thẩm Thiên Thu tiếp nhận lệnh bài. Hắn hiện tại đã coi như là chóc quỷ nhân, nhưng muốn đạt tới một tiền nhất định phải đem phía trên hạt châu nhỏ toàn thắp sáng, sau đó lại đến chóc quỷ hiệp hội chứng nhận. Có hơi phiền toái, không bằng, cái kia, Thẩm Thiên Thu dò hỏi. Lệnh bài có thể cho thêm mấy cái sao? Trước toàn thắp sáng, lại đi chứng nhận, sau đó cầm mới lệnh bài tiếp tục thắp sáng cùng chứng nhận, quả thực có hơi phiền toái, không bằng sớm chuẩn bị mấy cái, duy nhất một lần đến thu hoạch càng nhiều đồng tiền. Cái này, nhân viên công tác xoắn suýt lúc, Hạ lão vội vàng đi tới, cười nói. Tiểu hữu, ba loại chỉ số kinh là thiên nhân, căn cứ hiệp hội quy tắc có tư cách đeo càng nhiều lệnh bài. Hắn đã liên hệ tổng bộ, bên kia xác nhận vô hạn giáp là thật về sau, lập tức cho ra chỉ thị, đây là ngút trời kỳ tài, cần phải cực kỳ chiêu đãi. Đa tạ, tiểu hữu muốn mấy cái? Ây, tới trước 100 cái đi. Hạ lão khóe miệng co giật, nhà ngươi mấy cái lấy trăm làm đơn vị đến luận. Tổng bộ muốn thật tốt chiêu đãi, nhất định phải thỏa mãn mọi yêu cầu. Kết quả là Thẩm Thiên Thu từ lầu 2 đi xuống, trước ngực hai vai, bên hông treo từng khối lệnh bài. Ngọa tào, ngay tại quầy hàng làm nghiệp vụ chóc quỷ nhân nhìn thấy hắn dùng lệnh bài làm đến võ trang đầy đủ, nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Có chút vướng bận, Thẩm Thiên Thu tâm niệm vừa động đem lệnh bài thu hết nhập không gian chiếc nhẫn, sau đó ngồi tại hiệp hội khu nghỉ ngơi, chờ đợi đồ nhi toàn khảo hạch thông qua. Công tử, mời uống trà. Hiệp hội xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đưa tới nước trà. Tạ ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thiên Thu ôn tồn lễ độ cười một tiếng. Gia hỏa này có phong độ đứng lên, vậy thì thật là mê chết người không đền mạng. Chân tiểu hữu, uống trà còn thuận miệng sao? Hạ lão cười ha hà đi tới, như thế một cái kinh khủng ngút trời kỳ tài, nhất định phải hầu hạ tốt, về phần khảo hạch sự tình liền giao cho phó khảo hạch quan tới làm. Không tệ, Thẩm Thiên Thu nói, là trà mới, Hạ lão ngồi xuống, cười nói. Tiểu hữu, nếu sư thừa tam thanh đạo quán, hẳn là có đạo hiệu A có. Thuận tiện lộ ra sao? Vô địch, Hạ lão đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nghiêm nghị nói. Tiểu hữu, loại này kinh khủng ba loại chỉ số tuyệt đối có tư cách gánh chịu nổi vô địch đạo hiệu. Quá khen, Thẩm Thiên Thu nói, Hạ lão đang muốn cùng hắn nói chuyện với nhau, liền gặp phó khảo hạch quan vội vàng đi tới, thế là trầm mặt nói. Ngươi sao lại ra làm gì? Hạ lão giả xóa đi cái trán mồ hôi, chỉ vào lầu 2 nói. Vừa rồi đi vào khảo hạch người trẻ tuổi, ba loại chỉ số đều là tam giáp, cái gì? Hạ lão cả kinh đứng lên, vội vàng tiến về phòng khảo hạch, quả nhiên trên màn sáng hiển hiện chỉ số là tam giáp, người triệt để ngây ra như phỗng đứng ở nguyên địa. Toàn tam giáp so ra kém vô hạn giáp nhưng, trước sau chân xuất hiện thực sự không thể tưởng tượng nổi. Ta thông qua được sao? Thiết đại trụ móc lấy cái mũi nói. Thông qua được, đây là ngài chóc quỷ nhân lệnh bài. Ta cũng muốn 100 cái. Phó khảo hạch quan nhìn về phía Hạ lão, người sau làm sơ do dự nói. Cho, khu nghỉ ngơi, thiết đại trụ cõng một đống lệnh bài đi tới. Hạ lão cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau, dù sao toàn tam giáp một dạng cần tôn trọng. Hai vị đồng xuất tam thanh đạo quán, lại giống như này khủng bố tư chất tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a, bắt đầu tâng bốc. Hạ lão, lúc này, phó khảo hạch quan vội vã chạy tới cả kinh nói. Lại xuất hiện cái toàn tam giáp. A, hạ lão chân đi thi hạch thất nhìn thấy thương thiếu nham ba loại chỉ số là tam giáp, lập tức hai chân vô lực tựa ở cạnh cửa âm thanh run rẩy nói. Ta, là đang nằm mơ sao? Nếu như là mộng, như vậy còn tại kéo dài. Lãnh Tinh Tuyển, Tống Ngưng Nhi, Lâm Thích Thằng cùng Hạ Lan Vũ từng cái khảo thí kết quả ba loại số liệu đều là tam giáp. Một sư sáu đồ toàn tam giáp. Phù phù, hạ lão cùng phó khảo hạch quan bầy ngồi trên mặt đất, trên mặt biểu tình khiếp sợ đã vô pháp hình dung, thậm chí kém chút nhịn không được cùng kêu lên quát toàn tam giáp lúc nào như thế giá rẻ a. Trương Thiên Minh lăng thần hơn nửa ngày. Mới vừa rồi còn kiêu ngạo nói ra ba loại chỉ số kết quả cùng bọn hắn so ra, không bằng chó má. Mấy cái đồ đệ thông qua khảo hạch lại có lệnh bài, Thẩm Thiên Thu không có làm dừng lại, mang theo bọn hắn rời đi hiệp hội, bước kế tiếp chính là tại trong 10 ngày đến để thăng đẳng cấp thu hoạch nhiều nhất đồng tiền. Hạ lão, đưa mắt nhìn những người này thân ảnh biến mất tại cửa ra vào, phó khảo hạch quan kinh hồn táng đảm nói. Cái này sợ không phải một đám yêu quái đi, tam thanh đạo quán, hạ lão nghiêm túc dị thường nói. Muốn phục hưng, bất kỳ một cái nào đạo quán nếu có toàn tam giáp chóc quỷ nhân, tương lai tất nhiên sẽ tại U Minh Đại Lục chiếm được một chỗ cắm rùi, chớ nói chi là sáu cái cùng tồn tại tam thanh đạo quán, trong đó còn có một cái vô hạn giáp, vậy tương lai tuyệt đối không thể tưởng tượng a, đáng sợ. Thật là đáng sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ lão vội vàng đứng dậy, muốn đem như thế khủng bố đến cực điểm tin tức mau chóng truyền đến tổng bộ. Lại nói Thẩm Thiên Thu, đi ra chóc quỷ hiệp hội, trong lòng thì tại nói thầm. Những đồ nhi này đều không phải là người U Minh Đại Lục, vì sao khảo hạch chứng nhận toàn tam giáp đâu? Sư tôn, Thương Thiếu Nham thấp giọng nói. Chúng ta có phiền toái. Hà, Thẩm Thiên Thu thu hồi suy nghĩ, lúc này mới phát hiện chóc quỷ hiệp hội ngoài cửa, hội tụ mấy chục tên người mặc thống nhất đạo bào chóc quỷ nhân, trước ngực đồng đều có khắc. Long hổ, hai chữ, đà chủ, bị đồng môn đỡ ngài đặt hữu khí vô lực giơ tay lên, nói. Liền, là bọn hắn, Long hổ đạo quán phân đà chủ nhìn lướt qua Thẩm Thiên Thu cùng hắn sáu cái đồ đệ âm thanh lạnh lùng nói. Lại dám đánh chúng ta Long hổ đạo quán đệ tử, mấy người các ngươi sợ là chán sống. Cách chương.